Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, Long Tường Cửu Thiên, oanh, Thái Cổ Long Tượng cùng Long Tường Đế Tôn Cự Trường, không huyền niệm chút nào chạm vào nhau cùng một chỗ, hai cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền dây dưa bắt đầu, trong lúc nhất thời, núi lở đất nứt. Trên chiến trường bị tứ ngược một mảnh hỗn độn, bản đế ngược lại có chút khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi Thái Cổ Long Tượng lực lượng, thế mà không kém. Long Tường Đế Tôn thấy thế, cười lạnh một tiếng, chợt, hắn lần thứ hai cổ tay khẽ đảo, lại một đường kinh khủng cự trường, hướng phía Diệp Hiên hung hăng đè xuống, không có Thái Cổ Long Tượng. Bản đế nhìn ngươi như thế nào lại ngăn cản. Long Tường Đế Tôn thần sắc càng khinh miệt. Dựa vào một tôn Thái Cổ Long Tượng pháp tướng, ngăn cản được hắn một kích, quả thật có chút làm cho người lau mắt mà nhìn. Nhưng mà đây cũng chỉ là hắn tiện tay một kích thôi. Diệp Hiên cẩn thận. Cực Lạc Đại Đế nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Diệp Hiên vừa sải bước ra, nhấc tay một cái, Diệt Thế Kiếm Ý ầm ầm bạo phát. Kiếm ý, Long Tường Đế Tôn nao nao. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Diệp Hiên tất nhiên còn lĩnh ngộ ra kiếm ý. Bất quá, làm đế cảnh cường giả, Long Tường Đế Tôn dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Chỉ là kiếm ý tự nhiên cũng không bị hắn để vào mắt. Oanh, cự trưởng đánh xuống một đòn, đập vào Diệt Thế Kiếm Ý lĩnh vực lồng ánh sáng phía trên. Bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt liền bị có thôn phệ lực lượng Diệt Thế Kiếm Ý. Thôn phệ không còn, Long Tường Đế Tôn đồng tử co rụt lại, ánh mắt bên trong không tự giác lộ ra vẻ hoảng sợ. Kiếm Ý hắn gặp nhiều, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế kiếm ý. Bốn phía trung thánh từng cái trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin thần sắc. Cái này Diệp Hiên, thế mà năng lực liên tục ngăn chặn Long Tường Đế Tôn hai lần công kích. Bản đế khinh thường Diệp Hiên, hắn thế mà không phải hoàng giả, mà là thánh giả. Cực Lạc Đại Đế cũng là sợ hãi cả kinh, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Đáng tiếc, coi như Diệp Hiên là thánh giả, lại như cũ không phải Long Tường đối thủ. Thánh giả cùng đế cảnh trong lúc đó chênh lệch quá xa. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Cực Lạc Đại Đế lắc đầu. Tuy nhiên Diệp Hiên thực lực ngoài mọi người dự kiến, nhưng ai cũng không cho rằng hắn thật có thể làm gì được Long Tường Đế Tôn. Tựa như Cực Lạc Đại Đế nghĩ như vậy, thánh giả cùng đế cảnh ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút thần thông có khả năng san bằng. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận bản đế. Bị một tên tiểu bối liên tục ngăn lại hai đạo công kích, Long Tường Đế Tôn cũng ngăn không được có chút thẹn quá hóa giận bắt đầu. Long Tường Cửu Thiên, thân hình khẽ động về sau, Long Tường Đế Tôn một trưởng vỗ ra. Sau một khắc, giữa thiên địa nhất thời phong vân biến sắc, nhật nguyệt tối tăm. Long Tường Cửu Thiên chính là Long Tường Đế Tôn thành danh tuyệt kỹ, đế cấp thần thông. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn phía thời không trong nháy mắt trở nên hỗn loạn bắt đầu. Đám người giống như đột ngột hàng lâm tại mênh mông hoang vu cổ chiến trường phía trên, hoang cổ thâm uyên chiến trường. Cực Lạc Đại Đế biến sắc, ngạc nhiên kinh hô, cái gì? Hoang cổ thâm uyên chiến trường? Nghe nói hoang cổ thâm uyên chiến trường chính là hoang cổ lúc đáng sợ nhất địa phương. Không cẩn thận, liền đế cảnh cường giả đều sẽ vạn kiếp bất phục. Không sai, trong truyền thuyết, hoang cổ thâm uyên trong chiến trường mai táng không biết nhiều ít hoang cổ đế tôn. Chúng ta tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đây là thời gian hồi tưởng, Long Tường Đế Tôn thần thông Long Tường Cửu Thiên. Mọi người trong tiếng kinh hô, trên 9 tầng trời, bỗng nhiên truyền đến vô số cự long tiếng gầm gừ, ngang, cuồng bạo tiếng long ngâm bên trong, mấy cái hình thể to lớn, khuôn mặt dữ tợn cự long, dương nanh múa vuốt gào thét xuống. Chết đi, bản đế Long Tường Cửu Thiên, ngươi không ngăn cản được. Long Tường Đế Tôn đứng chắp tay, một mặt ngạo nghễ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục